Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1588, Hư Không Ngân Xà, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không thể tới mặc dù Tô Hàn nói như thế, nhưng nam tử kia vẫn là bắt lấy Tô Hàn, không có buông tay. Nơi đó quá nguy hiểm, mặc dù bọn hắn trước đó đối Tô Hàn đủ kiểu chê giễu, đủ kiểu mỉa mai, nhưng Tô Hàn nếu tới, đó chính là bọn họ huynh đệ. So sánh với Thiên Sơn các những đệ tử kia, những người này thật là tâm cơ không nhiều, bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua quá nhiều nguy cơ sinh tử, dù cho là Tô Hàn cái này vừa mới gia nhập người, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn xem Tô Hàn đi chịu chết. Không có chuyện gì, Tô Hàn lắc đầu, vẫn là tránh thoát cánh tay của người này, tại cái kia rất nhiều nhíu mày bên trong, đi tới cửa thông đạo trước đó. Hắn bàn tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, có một viên thuốc xuất hiện. Đan dược này, hiện ra màu đen. Toàn thân phát ô, cũng là có chút tròn trịa, nhưng này nồng đậm mùi vị, lại không phải mùi thuốc, vô cùng gai mũi. Này là một cái nhất phẩm độc đan, Tô Hàn yên lặng bên trong, trực tiếp đem này miếng độc đan ném ra ngoài. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, không rõ hắn đây là đang làm cái gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kinh người phát sinh. Hưu, cái kia vốn là hư vô không gian bên trong, có một đạo thanh thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Một ngục đem độc kia đan thôn phệ, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Liền liền Mạc Tà, con ngươi đều là co rút lại một chút. Những người khác càng là như vậy, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ cái kia đạo thật nhỏ thân ảnh, rốt cuộc là thứ gì. Hư Không Ngân Xà, Tô Hàn giải thích nói, nhị phẩm đỉnh tiêm linh thú, có thể so với thất phẩm linh thể cảnh, chỉ có tinh không đứng tràng mới vừa tồn tại, yêu thích quần cư. Ở vào đủ loại cửa ra vào, cùng với nhập khẩu trước đó, cũng tỉ như đầu này truyền tống lối đi. Chúng nó không có thích nhất đồ ăn, lại là có thích nhất đồ vật, mà thứ này, thường thường đều là hình bầu dục, tỉ như. Đan dược, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Nhị phẩm đỉnh tiêm linh thú, có thể so với thất phẩm linh thể cảnh, run rẩy một hồi cảm giác, từ trên người bọn họ xuất hiện. Người vừa rồi cho nó ăn, là cái gì? Mạc Tà hỏi, nhị phẩm độc đan, Tô Hàn mở miệng, hư không ngân xà, tốc độ cực nhanh, giết người ở vô hình. Nhưng chúng nó có một cái tối vi nhược điểm chí mạng, cái kia chính là sợ độc. Cho dù là nhất phẩm độc đan, cũng có thể làm cho một đầu hư không ngân xà toàn thân vô lực, tu vi tính tạm thời tán loạn. Mạc Tà yên lặng, có chút không dám tin tưởng. Nhanh, vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, xoẹt. Hắn thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, lối đi kia trước đó, một đạo khe nứt to lớn, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh, theo vết nứt ở trong thoát ra, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, khí tức cực kỳ suy yếu. Mà tại chúng nó xuất hiện thời điểm, một cỗ thanh sương mù màu đen, cũng là theo cái kia vết nứt ở trong tràn ngập ra. Này chút thanh sương mù màu đen, hiển nhiên là mới vừa đầu kia hư không ngân xà. Thôn phệ cái viên kia độc đan chỗ bùng nổ. Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức biến ảo, vẻn vẹn một túm phía dưới, liền có ít nhất mấy chục đầu hư không ngân xà bị hắn bắt lấy, ném vào trong thông đạo. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tê cả da đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thật là rất khó tưởng tượng, nhóm người mình, từng mấy lần. Thậm chí mấy chục lần tại đây truyền tống lối đi ở trong xuyên qua, mà này chút có thể trong nháy mắt, đã đưa chính mình vào chỗ chết hư không ngân xà, vậy mà liền tại nhóm người mình đỉnh đầu. Đừng lo lắng, này chút hư không ngân xà giờ phút này tu vi tính tạm thời tán loạn, thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, lập tức đưa chúng nó đánh giết, bọn chúng mật rắn, liền là linh đan, có thể trực tiếp thôn phệ, tăng cường tu vi của các ngươi. Còn có xà bì. Có thể chế tác phòng ngự tính trang bị, xương rắn cũng có thể luyện hóa thành làm vũ khí, con rắn kia thịt, càng là cấp cao nhất mỹ vị, có thể giảm bớt các ngươi mỏi mệt, lại trong đó tràn ngập nồng đậm linh lực, có thể làm cho tu vi của các ngươi gia tăng. Tô Hàn tiếng nói truyền đến, những thiên sứ này quân đội viên sửng sốt một chút, chợt không có chút do dự nào, tựa như nhìn thấy cô nương xinh đẹp một dạng, liền bổ nhào về phía trước mà lên. Tô Hàn bàn tay lớn không ngừng vươn. Lại là không ngừng thu hồi, mỗi một lần, đều có ít nhất mấy chục đầu hư không ngân xà bị hắn cho bắt trở lại. Này chút hư không ngân xà thân thể, lúc ấy nhìn nhỏ bé, nhưng trên thực tế, lại là có chừng 1 mét. Mỗi một lần Tô Hàn ném tới hư không ngân xà, đều sẽ bị thiên sứ quân người cho trực tiếp chém giết. Làm có thể so với thất phẩm hóa linh cảnh nhị phẩm đỉnh tiêm linh thú, cứ như vậy thảm chết tại những thiên sứ này quân đội thành viên trong tay, cũng xem như uất ức đến nhà. Soạt, một đoạn thời khắc, cái kia vết nứt bắt đầu thu nạp, Tô Hàn cuối cùng cầm ra hơn 50 đầu hư không ngân xà về sau, vết nứt triệt để khép lại. Đáng tiếc, Tô Hàn lẩm bẩm nói, này loại vết nứt, ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể xuất hiện một lần, liền xem như ném ra lại nhiều đan dược, này chút hư không ngân xà cũng sẽ không lại xuất hiện. Quay đầu thời điểm, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi co quắp một thoáng. Nhưng thấy những thiên sứ kia quân đội thành viên một mạch xông lên, đem cuối cùng cầm trở về này chút hư không ngân xà toàn bộ chém giết về sau, tranh nhau chen lấn cướp đoạt đứng lên. Vẻn vẹn nháy mắt, hơn 50 đầu hư không ngân xà, toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Mạc Tà mặt sạm lại nhìn xem bọn hắn, Tô Hàn mở miệng nói, hết thảy nhiều ít hư không ngân xà, không người mở miệng, thôi, không nói coi như xong. Tô Hàn lắc đầu, giống như là lầm bầm lầu bầu thầm nói. Ngược lại này chút hư không ngân xà trong cơ thể, đều có ta luyện chế độc đan chỗ bùng nổ độc tố, nếu có người muốn ăn thịt, hoặc là nghĩ thôn phệ xà gan, tốt nhất trước tới tìm ta muốn một chút độc dược, bằng không, tại độc tố kia phía dưới, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Hiu hiu hiu hiu, tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái địa hư không ngân xà tất cả đều hướng phía Tô Hàn phun trào đi qua. Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra một vệt nụ cười, bàn tay vung lên. Tất cả đều thu nhập chữ vật giới chỉ ở trong. Hơn 2.000 đồng, cũng tính là không tệ. Mỹ vị thịt rắn a, thật là khiến người ta động tâm. Khụ khụ khụ, trong đám người truyền đến một trận ho kịch liệt, mới vừa giữ chặt Tô Hàn nam tử đi tới. Trên mặt lộ ra muốn nhiều dối trá, có nhiều nụ cười dối trá. Cái kia, Tô, đội trưởng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem, chúng ta đều là 100 tiểu đội. Mà lại ta mới vừa rồi còn lo lắng như vậy ngươi, không bằng ngươi cho ta mấy cái hư không ngân xà, thuận tiện giúp ta tiêu trừ độc, như thế nào? Về phần bọn hắn coi như xong, dù sao đây là chính ngươi bắt trở lại, hơn 2.000 đầu đâu, điểm ta cái 30-40 đầu, hẳn là có thể chứ? Tô Hàn vừa muốn mở miệng, lại có một tiếng gào thét truyền đến. Đánh hắn, phanh phanh phanh, một trận quyền đấm cước đá, nam tử kia trên khải giáp mặt. Lây dính không biết bao nhiêu dấu chân. Nhìn cái kia một mặt cho bụi, tràn đầy dáng vẻ ủy khuất, Tô Hàn thật sự có loại muốn cười xúc động. Đồng dạng là lần đầu tiếp xúc, đồng dạng là lúc mới bắt đầu nhất, đối Tô Hàn đều là phi thường khinh thường, xem thường, chảo phúng. Nhưng ở thiên hải trong dòng binh đoàn mặt, cùng tại thiên sứ trong quân, thật là cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác này, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, rất tốt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.